Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, ngọn lửa báo cừu. Kiều Quân Lâm hối hận không gì sánh được, hắn vốn cho là mình là cái trí giả, ngươi nhìn, chỉ là gieo rắc một chút, lời đồn, liền để võ gia hướng về Thạch Hạo xuất thủ, dù là Thạch Hạo cuối cùng có thể vượt qua kiểm tra. Vậy khẳng định cũng vô pháp tham gia đan đạo tỷ thí vòng thứ hai. Tương đương với tự động bỏ quyền. Đương nhiên, võ gia nếu là đem Thạch Hạo giết mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch Hạo phản kích là nhanh như vậy. Còn như vậy đến tàn bạo, chỉ chớp mắt, võ gia liền không có. Lại chỉ chớp mắt, Kiều gia cũng mất, ngươi là ma quỷ sao? Ngươi làm như thế nào? Kiều Quân Lâm nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nếu không đem cái này biết rõ ràng, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, chỉ cần động chi lấy lợi, không có người nào là không thể thuyết phục. Đơn giản như vậy, Kiều Quân Lâm đương nhiên không tin, bằng không mà nói, bảy đại vương tộc đã sớm xảy ra chiến đấu, đâu có thể nào một mực đối địch, một mực lại kiềm chế lẫn nhau, tồn tại mấy ngàn năm lâu. Hiện tại Thạch Hạo vừa đến đã phát sinh như vậy kinh thiên chi biến, là một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi không cần thiết biết nhiều như vậy. Thạch Hạo nhanh chân hướng về Kiều Quân Lâm bước tới, đối với địch nhân nói nhiều cũng không phải một tốt thói quen, nói không chừng liền sẽ ủ thành tai nạn. Thạch Hạo, ngươi bây giờ chỉ có một người, nhưng chúng ta, phốc, Kiều Quân Lâm một câu nói còn chưa nói hết, có thể ngực lại là có một chi kiếm thấu thể mà ra. Trên mũi kiếm vẫn mang theo mấy sợi vết máu, hắn cúi đầu nhìn, trên mặt tất cả đều là chấn kinh, lộ ra khó mà tin được. Chẳng những hắn khó mà tin được, chính là Kiều gia vài người khác cũng là như vậy. Cái này người xuất thủ, đúng là tên kia hẳn là bảo vệ bọn hắn tử sĩ. Ngươi, vì cái, không, tên tử sĩ kia rút kiếm. Trong kiếm quang huy sái, lại hướng về Kiều gia những người khác đâm tới. Hắn là quan tự tại nhất tướng Tu Vi, mà ngoại trừ Kiều Quân Lâm bên ngoài, Kiều gia những tộc nhân kia thực lực mạnh nhất cũng chỉ là ngũ đảo. Thì như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Thất kiếm đâm ra, Kiều gia còn lại mấy tên tộc nhân đều là ngã xuống đất mà chết. Trên mặt thì là hiện đầy không tin cùng không cam lòng. Vì, cái gì? Ngược lại là Kiều Quân Lâm. Hắn còn chưa chết, dùng tay run rẩy chỉ vào tên tử sĩ kia. Đây thật là chết không nhắm mắt. Đây là nhà bọn hắn tử sĩ à? Tên tử sĩ kia ánh mắt băng lãnh, nói, Kiều gia giết cả nhà của ta thời điểm, ta mặc dù chỉ có 5 tuổi, lại nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Các ngươi mặc dù đối với ta đủ kiểu tẩy não, nhưng ta một lần lại một lần dùng kiếm tại ngực khắc xuống vết thương, nhắc nhở ta không thể quên các ngươi những đại cừu nhân này. Nói đi, hắn giật ra ngực quần áo, chỉ gặp trên da hiện đầy ngổn ngang lộn xộn vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, phốp, Kiều Quân Lâm thổ huyết, một là bởi vì trái tim bị đâm cái lỗ thủng, hai là bởi vì chấn kinh. Hắn không thể tin được, ở gia tộc tẩy não phía dưới, lại có thể có người còn có thể bảo lưu lại khi còn nhỏ ký ức. Trước đó, tên tử sĩ này thế đơn lực bạc, không dám vọng động, nhưng bây giờ Kiều gia hủy diệt, hắn lại là không chút do dự xuất thủ, rảo diệt Kiều gia một tia hy vọng cuối cùng. Bằng không mà nói, có hắn bảo hộ, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đắc thủ. Coi như Kiều gia giết ngươi cả nhà, nhưng nếu không phải gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, ngươi lại há có thể có hôm nay. Kiều Quân Lâm cắn răng nói ra, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Thạch Hạo không khỏi bật cười, cái này cũng có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Tốt a, loại này cao cao tại thượng hào môn, theo bọn hắn nghĩ chỉ cần thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi liền phải đội ơn hình mang. Về phần mình từng làm qua cái gì căn bản không trọng yếu. Tử sĩ kia không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Quân Lâm. Một người chết mà thôi, cùng hắn có gì hay đâu mà tranh giành. Kiều Quân Lâm cảm thấy khuất nhục không gì sánh được. Nghĩ hắn thế nhưng là đan võ song tuyệt, nhưng bây giờ thế mà chết tại gia tộc một tên tử sĩ trong tay. Thậm chí đều không có tính danh, chỉ có Kiều Nam, Kiều Bảy dạng này danh hiệu mà thôi. Chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt a. Hắn vừa nhìn về phía Thạch Hạo, trong ánh mắt tất cả đều là hận. Hắn thấy, hết thảy đều là bởi vì Thạch Hạo. Nếu không có Thạch Hạo đưa ra đao thứ nhất, mạnh như Kiều gia dạng này hào môn há lại sẽ sụp đổ mất. Như thế nào lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, để gia tộc tử sĩ phản bội, nghĩ đến chính mình sẽ tử vong, mà Thạch Hạo lại có thể ôm hắn ưa thích nữ nhân muốn làm gì thì làm. Để hắn nhịn không được lại bắt đầu thổ huyết đứng lên. Thạch Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nổi lên lực lượng cuối cùng, hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bị hắn giết thi quỷ còn thiếu sao? Mà lại, ngươi muốn thật có thể biến thành thi quỷ, đó cũng là mấy ngàn năm sau sự tình. Đến lúc đó Thạch Hạo đã sớm đứng ở võ đạo đỉnh phong. Cần để ý một cái vừa mới chuyển kiếp thi quỷ. Ta không cam lòng a, không cam lòng. Kiều Quân Lâm ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, hắn há to miệng, hai mắt đều là xông ra ngoài, lại là không có hô hấp. Chết rồi, tên tử sĩ kia nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn sẽ, nói, tạ ơn, nếu không có Thạch Hạo quan hệ, Kiều gia cũng không có khả năng hủy diệt. Hắn đương nhiên cũng báo không được thù, không dám. Thạch Hạo gật gật đầu, tên tử sĩ kia hướng về Thạch Hạo ôm quyền, quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng rậm. Thạch Hạo không có truy kích, cái này cũng là Kiều gia người bị hại, hắn tại sao muốn xuất thủ? Đến tận đây, Kiều gia cũng coi là toàn bộ bị giảo diệt đi. Thạch Hạo quay lại Thất Đan Thành, hai đại vương tộc hào môn hủy diệt. Nhưng Thao Thiết Thịnh Yến vừa mới bắt đầu, tiếp xuống năm đại vương tộc đều là muốn vì Kiều. Võ hai nhà lưu lại lợi ích không gian mà tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Mặc dù trước đó thương lượng xong, nhưng này chỉ là một cái dàn khung mà thôi. Không có khả năng cụ thể đến một ly một phần. Sự tình đã hoàn thành, Thạch Hạo cũng đem Diên Thọ đan hoàn chỉnh đan phương đem ra, giao cho Phó Linh các loại. Hết thảy 5 điểm, mỗi nhà một phần, 5 nhà này còn 10 phần cẩn thận, trước lẫn nhau so sánh, xác định không có khác biệt, sau đó liền trở về luyện đan. Nếu là luyện chế thất bại, đây nhất định chính là đan phương giả. Thạch Hạo đương nhiên không cần lo lắng, đây là được từ nguyên thừa diệt ký ức, làm sao có thể phạm sai lầm đâu. Mà đan đạo tỉ thí cũng không có bởi vì Kiều võ hai nhà hủy diệt mà bỏ giờ, mà là tiếp tục tiến hành. 5 ngày sau đó, vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, chỉ có hơn ngàn người thẳng tiến vòng thứ hai. Vòng thứ hai tỉ thí định tại 2 ngày sau đó, mà muốn luyện chế đan dược cũng sớm công bố, vẫn là nhất tinh đan dược, là tử cốt đan, nhưng lần này cũng không phải là xem ai luyện chế đến càng nhanh, mà là muốn nhìn chất lượng. Cái này Thạch Hạo cũng không cần để ý. Hắn có chút ít thất lạc. Làm đạp đổ Kiều, võ hai nhà, đại công thần. Hắn nhưng không có nửa phần thu hoạch. Để hắn rất là phiền muộn. Cứ như vậy qua 3 ngày. Hắn cùng Tống Vũ Hân các loại lại đi quảng trường. Tham gia vòng thứ 2 tỉ thí. Phó gia đi ra một vị lão đan sư. Phụ trách chủ trì hôm nay tranh tài. Bởi vì quy tắc đã sớm công bố, hắn liền cũng không có nói nhảm, phất phất tay, liền muốn bắt đầu hôm nay tỉ thí. Chậm, một thanh âm đột nhiên vang lên, dẫn tới đám người nhao nhao nhìn sang. chỉ gặp một nhóm ba người từ ngoài quảng trường đi tới. Một già hai ít, đều là nam tính. Phó gia tên kia lão đan sư không vui. Ngươi là ai? Dám đối với ta gọi chậm. Các ngươi là ai? Hắn hỏi, trong giọng nói đã là mang tới tức giận. Bắc Ngân Đại Lục, Long Tiêu Các, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.